Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, tức chết Yamamoto lão đầu. Thật là nhanh. Lúc nào sự tình? Không thể nào. Hoàn toàn không có thấy rõ. Chẳng lẽ là không gian năng lực sao? Người tốc độ có thể đạt tới nhanh như vậy sao? Một đám đội trưởng căn bản ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thậm chí, bọn họ vẫn luôn đang nhìn Gen. Liền phát hiện Gen căn bản là không có động tới. Nhưng nhị phiên đội đội trưởng, So Yifeng lại đột nhiên mặt đầy kinh ngạc nằm ở trong ngực hắn. Tựa hồ căn bản không phản ứng kịp dáng vẻ. Loại sự tình này, làm sao có thể? Tại 12 cái đội trưởng, thậm chí bao gồm tổng đội trưởng ở bên trong, đang đối mặt loại này đội hình dưới tình huống, lại có thể để cho bọn họ không cảm giác chút nào. Đem một tên đội trưởng từ bọn họ nơi này ôm qua đi, còn để cho bọn họ căn bản không biết rõ là lúc nào xảy ra sự tình. Hắn thật là người sao? Hay hoặc là hắn thật là cái thế giới này sinh vật sao? Loại sự tình này, thật có thể làm được. Trong này, bao gồm tổng đội trưởng, cũng chỉ là tại cuối cùng, Gen trở về quy nguyên vị thời điểm, mới nhìn thấy từng tia mơ hồ quỹ tích di động. Tại Gen lúc động thủ sau khi, ngay cả hắn đều không có phản ứng kịp, hoặc có lẽ là căn bản không có phát hiện. Như vậy tốc độ, chỉ bằng vào như vậy tốc độ. Nếu như người nam nhân trước mắt này, muốn giết hắn nhóm nói, bọn họ thật có thể kịp phản ứng sao? Thật có thể ngăn cản được sao? Tổng đội trưởng còn như vậy, chớ nói chi là bị Gen ôm vào trong ngực So Yifeng. Bằng tạp chí trùng bằng nàng chỉ cảm giác mình trước mắt bỗng nhiên mơ hồ thoáng cái. Sau đó nàng liền phát hiện, chính mình vị trí xuất hiện biến hóa. Nguyên bản tại bên người nàng các đội trưởng, đột nhiên tại đối diện nàng. Mà còn, nàng tựa hồ, bị một người ôm vào trong ngực. Mà còn là một người đàn ông. Ngoài ra, nàng tựa hồ cũng nghe đến, nào đó câu, nàng là ta thích loại hình. Cho nên ta trước hết mang đi lạc tương đương, lời nói như thế. Người cái này Ryoka, sau khi phản ứng So Yifeng, chính là mặt đầy căm phẫn vung ra một quyền, hướng gần trong gang tấc. Gen gương mặt vung tới, người đàn ông này, là đang ở làm nhục nàng sao? Là đang ở làm nhục nàng, thân là cấp đội trưởng, vẫn như cũ như vậy dễ như trở bàn tay liền bị người cho uy hiếp sao? Nhất định phải giết hắn, mà còn, khoảng cách gần như vậy, hắn chính xác tránh không thoát. So Yifeng trong lòng, chẳng biết tại sao, đột nhiên hiện lên một cái như vậy, không thực tế ý tưởng. Ơ kìa, thật đúng là không thông minh đây. So Yifeng giãy giụa cùng quả đấm, tự nhiên bị Gen phát giác. Gen trên mặt chính là hiện lên một đạo mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Gen ngay từ lúc những đội trưởng này đến trước, cũng đã nhận được vào vỏ. Lúc này, Gen tay phải ôm So Yifeng eo, tay trái duỗi một cái, không ngạc nhiên chút nào bắt So Yifeng vung tới tả quyền. Rồi sau đó, Gen thuận tay khu vực, trực tiếp đem So Yifeng hai tay từ trước người bắt, đem quả đấm bộ phận bắt ở sau lưng, hai tay trực tiếp đưa nàng cả người ôm chặt, ngay sau đó cúi đầu xuống. A, So Yifeng cặp mắt trong nháy mắt trợn to, không thể tin nhìn trước mắt cái này, cách mình đều không đủ 1 cm gò má, nàng đại não oanh mổ một cái vang, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Đáng chết này Ryoka, đáng chết này nam nhân, lại thân nàng, nàng bị cường thân. Không chỉ là So Yifeng, ngay cả cách đó không xa kia một đám đội trưởng đều là trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào ở trên chiến trường đột nhiên liền nha lạc, cái này Ryoka nam nhân bản lĩnh thật không ỉ lại đây. Kyoraku Sansui đè thấp trên đầu mình nón lá, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười thô bỉ, mà nhìn Gen ánh mắt, cũng phảng phất là đang nhìn đồng loại một dạng. Cường thân So Yifeng đội trưởng A. Động tác này, toàn bộ thi hồn giới cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Không có nghĩ tới cái này nam nhân, lại thật làm, thực sự là quá mạnh mẽ, không phải thực lực mạnh, mà là chỉ bằng vào dám cường thân Sô Y Phong một điểm này đã đủ cường. Tiếp đó, Sô Y Phong đội trưởng hẳn sẽ cùng người nam nhân kia liều mạng đi. Thế mà, hừ, không khỏi ở tại chúng ta đội trưởng ở chàng dưới tình huống cướp đoạt Sô Y Phong đội trưởng, còn ở tại chúng ta trước mặt, làm ra không chịu được như vậy chuyện. Ryoka, người đây là đang hướng thi hồn giới khiêu chiến sao? Yamamoto Jonryusai Shigekuni lúc này đã hoàn toàn mở hai mắt ra. Trên mặt cũng dần dần mang theo vẻ giận dữ. Hiển nhiên bị gen động tác cho chọc giận. Hả? Oanh. Khí bạo âm thanh truyền ra. Yamamoto lão đầu không khỏi bay rớt ra ngoài. Nhượng sở hữu đội trưởng trong lòng cả kinh. Thích. Một ông già còn díu ra díu dít. Già si ngốc sao? Ngươi người này lại dám quấy giày ta theo nhà ta Sô Y Phong. Có tin ta hay không đánh ngay cả ba của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ồ đúng, ta quên, ba của ngươi hẳn đã chết. Lúc này, Gen đã buông ra cặp mắt kia có chút vô thần. Vô ý thức thở hào hển Sô Y Phong. Mặt đầy khó chịu nhìn kia Yamamoto lão đầu. Độc lưỡi thế công mở rộng ra. Gen nói rất tức người. Nếu là bình thường, Kyoraku Sansui các loại, chờ, mấy cái đội trưởng. Tại nghe có người dám như vậy mắng Yamamoto lão đầu, phỏng chừng đã sớm bật cười. Nhưng bọn hắn bây giờ lại căn bản không cười nổi. Bởi vì lúc này, Gen cặp mắt là một mảnh tinh hồng cửu câu ngọc Rinnegan. Kia xong con mắt, vậy rốt cuộc là cái gì con mắt? Cảm giác, thật là tà ác. Hisugaya Toshiro khi nhìn đến Gen cặp mắt sau, cặp mắt hơi hơi trợn to, giọng hơi có chút rung rung. Nói, nguyên bản mỉm cười nhìn trước mắt hết thảy Anohana Resu. Lúc này sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng đi xuống. Nàng cũng không phải là khiếp sợ cùng huyền nhãn con người như thế nào tà ý. Nàng chú ý tới là, kia xong con mắt cho nàng mang đến mãnh liệt uy hiếp chí mạng cảm giác. Phảng phất, chỉ muốn người nam nhân kia nghĩ nói. Vô luận người nam nhân kia nghĩ đối với nàng làm gì. Chỉ cần chỉ bằng vào kia xong con mắt, nàng liền không cách nào có bất kỳ phản kháng. Thế mà, so với bọn họ khiếp sợ, Yamamoto lão đầu nhưng là suýt nữa không có bị Gen cho tức chết. Hắn lúc này đã bị Gen hoàn toàn chọc giận. Vạn tượng hết thảy đều vì bụi đất. Ryujin Zaka, hắn chậm rãi nhổ ra bản thân trảm phách đao. Hỏa diễm bắt đầu bay lên. Chung quanh nhiệt độ bắt đầu kịch liệt leo lên, kèm theo lửa cháy nóng rực xuất hiện. Còn có đó thuộc về Yamamoto lão đầu kia vượt qua tại chỗ sở hữu cấp đội trưởng, mạnh mẽ linh áp. Ryoka tiểu tử, mang theo hối hận chết đi. An ủi chém, một đạo ngọn lửa cháy mạnh đao mang tại tĩnh linh đình trong chợt hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.